Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ga ra tầng ngầm. Diệp Sát lần nữa xác nhận một chút, trong phòng tối không có cái khác đáng giá chú ý đồ vật sau. Mới trở lại trong biệt thự, ngoài cửa sổ đã mơ hồ truyền đến zombie tập tễnh từ đường phố đi qua âm thanh. Hiển nhiên là đã đến rồi zombie đi đêm thời gian. Những cái kia zombie đã dần dần tụ tập lại rồi. Diệp Sát đem màn cửa kéo tốt, sau đó lắp lên đánh hụt hộp đạn, lại kiểm tra rồi một chút đồ ăn. Làm xong chuẩn bị sau, lúc này mới đóng lại con mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Diệp Sát sau khi tỉnh lại, đầu tiên là về rồi một chuyến chính mình xem như cứ điểm phòng. Cầm rồi càng nhiều đồ ăn, kia sở nghiên cứu khoảng cách Diệp Sát trước mắt vị trí. Có khoảng cách nhất định, đồng thời căn cứ Diệp Sát trí nhớ, kia sở nghiên cứu quy mô khá lớn. Lúc trước chính mình thăm dò 3 năm ngày mới tìm được hoàng kim gen dược tề. Dưới mắt Diệp Sát mặc dù nhớ kỹ sở nghiên cứu nội lộ tuyến, nhưng là nghĩ tại trong một ngày đuổi tới, sau đó tìm tới hoàng kim gen dược tề mang về, vẫn như cũ là một cái tương đương chuyện khó khăn. Tiếp theo, Diệp Sát còn dự định đi bản bút ký nội ghi lại ẩn tàng sở nghiên cứu nhìn một chút. Cũng liền cần lấy nhiều thời gian hơn rồi, đặc biệt là ẩn tàng sở nghiên cứu, là Diệp Sát một đời trước chưa từng đi. Diệp Sát đối nơi đó hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cần lấy một chút tìm tòi thời gian. Cho nên, Diệp Sát trong lòng xem chừng, chính mình lần này rời đi, chí ít cần lấy 2-3 ngày bộ dáng, thậm chí sẽ cần lấy càng lâu thời gian. Đã nhưng như thế, tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cùng nguồn nước. Buổi trưa, Diệp Sát chống cản Comiscope công ty khu công nghiệp. Tại xuyên qua khu dân cư sau, liền tìm được rồi phía sau khu xưởng. Nếu như Diệp Sát nhớ không lầm, tại khu xưởng Tây Nam góc, chính là dược tề sở nghiên cứu, mà kia nhanh hoang mà. Diệp Sát nhìn hướng khác một bên nói, có lẽ là ở vị trí này. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên dự định lật qua khu xưởng ngoại vi dây kẽm lưới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bước chân đột nhiên đình trệ, sau đó cúi đầu nhìn hướng rồi mặt đất, đất trên rơi xuống rồi một khối cấm chỉ leo lên thiết bài. Tại thiết bài bên trên có một chút giao thoa dấu chân. Diệp Sát cầm đầu ngón tay mò rồi xuống mặt đất, nhíu mày nỉ non nói, có người, zombie đều là tập tễnh, kéo lấy hai chân đi đường, cho nên sẽ không lưu lại dấu chân. Sẽ chỉ lưu lại kéo ngấn. Diệp Sát nói, xem ra cần phải nắm chặt thời gian. Có người xuất hiện ở đây. Diệp Sát cũng không tính là quá kinh ngạc. Từ tử vong đoàn tàu đi đến bất dạ thành nhân loại lại không phải chỉ có chính mình. Lúc trước Diệp Sát liền gặp được rồi Trần Tiểu Phong, còn nhìn thấy rồi số 7 thùng xe những người khác, lẫn nhau không quá dễ dàng có thể nhìn thấy nguyên nhân. Là tất cả mọi người phân tán tại bất dạ thành các nơi. Theo Diệp Sát chỗ biết, từ tử vong đoàn tàu sân ga khác biệt lối ra rời đi, là thông suốt hướng bất dạ thành các nơi vị trí. Cho nên, Cao Văn lúc đó tại số 7 thùng xe trên, cơ hồ động viên trong buồng xe tất cả mọi người tổ đội. Nhưng Diệp Sát nhìn thấy đối phương thời điểm, tính lên Cao Văn chính mình mới 5 người. Hơn phần nửa cũng là bởi vì phân tán duyên cớ. Đương nhiên, cũng có thể là cố ý tách ra hành động. Dù sao, toàn bộ thùng xe người cùng một chỗ tại đường phố trên lắc lư, mục tiêu cũng quá lớn rồi. Chẳng khác gì là nói cho những cái kia đám zombie tranh thủ đến tập kích a. Đồng thời, bất dạ thành là một tòa đại thành thị, phân tán về sau đương nhiên không dễ dàng gặp phải, nhưng gặp được cũng chẳng có gì lạ. Diệp Sát đối với cái này cũng không thèm để ý. Muốn tại mặt thế sinh tồn được, tàn khốc cạnh tranh bao giờ cũng đều tồn tại. Diệp Sắt tin tưởng vững chắc, chính mình lại là sống đến cuối cùng một cái kia. Một lần nữa đứng người lên, Diệp Sắt lật qua dây kẽm lưới, sau đó hướng lấy hoang phương hướng tiến lên. Sở nghiên cứu hoàng kim gen dược tề, coi như bị người nhanh chân đến trước, Diệp Sắt cũng có lòng tin lại đi tìm dưới một bình. Cho nên, so ra mà nói, Diệp Sắt đối kia tọa ẩn tàng sở nghiên cứu càng cảm thấy hứng thú một chút. Khối kia hoang mà rất dễ tìm, tại quy mô có phần lớn khu xưởng nội, có một khối trống không địa phương, thật sự là quá chói mắt, mà lại, khối kia hoang cùng dạng dùng dây kẽm lưới cản lấy, có treo, lập vào cấm chỉ, lệnh bài, ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sắt liền đến hoang mà, lăn lộn dây kẽm lưới sau, đi vòng vo một vòng. Rất nhanh tại nơi hẻo lánh vị trí, phát hiện rồi một tòa ga ra tầng ngầm. Đây là đang nói đùa. Diệp Sắt bật cười nói, phía trên lớn như vậy đất trống, không dùng để kiến tạo bãi đỗ xe, lại xây rồi ga ra tầng ngầm. Bịt tai mà đi trộm chuông cũng không thể ngốc đến mức này à. Diệp Sắt lung lay đầu, cảm thấy cái này thực sự quá có vấn đề. Nhiều lắm ngốc người mới có thể dùng như thế thủ đoạn phương thức che giấu sở nghiên cứu. Đương nhiên, cũng có khả năng này sở nghiên cứu tại Cammiscope nội bộ công ty cũng không phải là bí mật gì. Cammiscope công ty cũng không có nghĩ che giấu. Cũng hoặc là, Diệp Sắt kỳ thực đoán sai rồi. Nơi này cũng không có sở nghiên cứu. Nhưng bất kể nói thế nào, đã nhưng đến rồi, cũng nên nhìn xem. Diệp Sắt tiến vào ga ra tầng ngầm, thật đúng là đừng nói, này trong ga ra tầng ngầm, vậy mà ngừng lại không ít cỗ xe, đồng thời, trong đó rất nhiều xe chiếc đều bị phá hư, không khí bên trong, có nhàn nhạt máu tanh vị. Diệp Sắt lập tức cảnh giác lên, ngừng lại cỗ xe bị phá hỏng, không khí bên trong có máu tanh vị, cái này đại biểu lấy khả năng có zombie ẩn hiện. Cứ việc lọt vào trong tầm mắt chỗ, Diệp Sắt cũng không trông thấy zombie tung tích. Răng rác, Diệp Sắt đem AUG súng trường nâng lên, kéo động chốt súng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bưng súng đi thẳng về phía trước. Càng là hướng ga ra tầng ngầm chỗ sâu đi đến, không khí bên trong tràn ngập máu tanh vị liền càng dày đặc. Bỗng nhiên, Diệp Sắt dừng lại bước chân. Cảm giác dưới chân có chút đặc dính, cúi thấp đầu, đem lòng bàn chân dịch chuyển khỏi, rõ ràng là một bãi đặc dính vết máu. Diệp Sắt lông mày lập tức sâu khóa, không phải vết máu, mà là máu mới, không có khô cạn, cái này đại biểu lấy cái gì? Có lẽ, chỗ này ga ra tầng ngầm tại không lâu trước vừa trải qua giết chóc. Phốp, bất thình lình. Một tiếng vang trầm bỗng nhiên vang lên, ngay tại Diệp Sắt ngay phía trước, một đoàn bóng đen từ thông gió đường ống lối vào rơi xuống. Là ai? Diệp Sắt lập tức quát một tiếng, cấp tốc nhấc súng đi về phía trước mấy bước, sau đó liền thấy rõ rồi đoàn kia rơi xuống bóng đen. Rõ ràng là một đoàn huyết nhục mơ hồ thi khối, còn xen lẫn nội tạng. Diệp Sắt không chút do dự, lập tức hướng lấy thông gió đường ống phương hướng nâng lên họng súng. Nhưng cũng trong nháy mắt này, kia thông gió đường ống rào cửa mãnh liệt bay ra, tại không trung lăn lộn lấy, hướng lấy Diệp Sắt phương hướng bay tới. Diệp Sắt giơ súng hất lên, dùng báng súng đem rào cửa đem phá ra. Ngay sau đó, thông gió đường ống nội bỗng nhiên liền vọt ra một đầu zombie, hướng lấy Diệp Sắt bay nhào tới. Diệp Sắt tay mắt lanh lẹ, tranh thủ hướng lấy mặt bên lăn lộn, né tránh đối phương tấn công. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn rồi thoáng qua nói, người bò sát. Rất hiển nhiên, cỗ này người bò sát vừa mới chính tại ăn. Về phần đồ ăn, hơn phân nửa là thông qua tử vong đoàn tàu đến người tới chỗ này loại. Dù sao, trừ rồi tử vong đoàn tàu trên nhân loại bên ngoài, Bất Dạ Thành hẳn không có cái khác người sống. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.